Xuyên thành nữ phụ thế thân, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Lam đang đứng chờ để các nhân viên tới chuẩn bị bối cảnh cho cảnh quay tiếp theo. Cô ấy nhìn thử ra chỗ mà đoàn làm phim dựng để cho diễn viên ngồi nghỉ ngơi. Từ xa có thể nhìn thấy sắc mặt của Bạch Y trắng bạch trên trán liên tục chảy mồ hôi. Cô ấy rất lo lắng vội gọi tên Bạch Y nửa thật nửa giả nói. Không có chuyện gì đâu. Mấy ngày hôm nay tớ thường xuyên bị mất ngủ, nên cảm thấy người hơi mệt. Diệp Lam, tí nữa mình vẫn còn cảnh quay. Hay là tớ xin đạo diễn sắp xếp cảnh quay của tớ lên trước. Quay xong để tớ đưa cậu về. Bạch Y nhíu mày, hôm nay cậu có ít cảnh quay vậy? Diệp Lam nháy mắt nói thầm với cô, diễn mấy phân cảnh còn thiếu. Dù gì thì tôi cũng là một trong những người xuất sắc nhất ở đây. Bạch Y ngay lập tức có thể hiểu lời của cô ấy nói. Thời thế đã đến, mọi chuyện đều nằm trong tay. Cô đoán đúng ý của tôi rồi đây, tôi ngày càng cảm thấy chúng ta rất tâm đầu ý hợp. Những câu nói của Diệp Lam nghe rất thấm thía. Chi phí của bộ phim này rất thấp, khoản tiền lớn nhất đã dùng để chi trả lương cho diễn viên. Cô nhìn xem khung cảnh thì sơ sài, có một khung cảnh mà dùng tới 7-8 lần. Mà người xem cũng đâu phải kẻ ngốc đâu, chắc chắn sớm muộn gì cũng bị ăn gạch thay cơm. Sau khi kết thúc công việc, Diệp Lam vốn muốn kêu tài xế chờ thẳng cô về nhà. Nhưng Bạch Y nhìn bầu trời lúc này vẫn còn sáng, mà gần đây độ nổi tiếng của Diệp Lam tăng rất nhanh. Tối ngày hôm nay vẫn có fan đứng đợi ở bên ngoài chờ cô ấy. Cô cũng không muốn làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của Diệp Lam. Nên cô chỉ nhờ bọn họ chờ cô đến đoạn đường dễ bắt taxi, sau đó để cô tự bắt taxi đi về nhà. Bạch Y nói một lời cảm ơn, mở cửa xe chuẩn bị bước xuống xe. Thì lúc này dường như Diệp Lam lại nhớ ra điều gì đó, cô ấy giữ tay cô lại nói. Cái người tên Tạ Tư Khôn kia, gần đây đang trong mối quan hệ mờ ám với Dương Nguyệt. Nếu anh ta đến và lại gần trò chuyện với cậu, thì tốt nhất là cậu cứ ngó lơ anh ta, đừng có nói chuyện với anh ta. Tạ Tư Khôn, Bạch Y thậm chí còn không nhớ người đó là ai. Ai, chính là nam diễn viên đảm nhận vai nam 2. Anh ta là người như thế nào? Trong chuyện cũng từng nhắc Dương Nguyệt có một người bạn trai. Họ quen nhau khi đang hợp tác đóng phim chung. Nhưng trong chuyện không hề nhắc tới tên của người bạn trai kia. Cô không ngờ bản thân lại có cơ hội biết danh tính của người đó. Diệp Lam bĩu môi, khinh thường nói. Cấu tét đi, cách một khoảng thời gian trước, tên đó từng lên top search vì lỡ mồm để lộ ra chuyện xấu của bạn gái cũ. Lúc trước tớ cũng không tin cái tin đồn này đâu, nhưng có cơ hội làm việc và tiếp xúc, tên đó thực sự rất khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Bài thi hỏi, chẳng lẽ tên đó trêu chọc cậu? Nên Dương Nguyệt tìm tới cậu để gây phiền toái. À không, con gấu Teddy kia là kẻ có lòng dạ rất hẹp hòi, mọi người ở trong đoàn làm phim đều có thể đoán ra được con người thật của anh ta. Mà câu chuyện tình cảm giữa hai người bọn họ cũng chả ảnh hưởng gì tới đoàn làm phim. Nên mọi người chả ai để tâm tới chuyện tình cảm của bọn họ. Bạch Y biết Diệp Lam đang lo lắng cho cô cũng muốn để cho cô ấy an tâm hơn, mỉm cười nói. Yên tâm đi, tôi đã nhớ kỹ lời cô dặn. Bạch Y không định tiến xa hơn trong giới giải trí, thậm chí cô cũng định ở lại thành phố này lâu, nên sử dụng mấy thủ đoạn với cô nghĩ nó sẽ không đem lại hiệu quả tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Y lúc trước còn hơi do dự, bây giờ là thời đại công nghệ 4.0, các bộ phim truyền hình cùng điện ảnh chiếu tràn lan rất mạng. Mặc dù số lượng rất nhiều nhưng chất lượng của các bộ phim đều không được đánh giá cao. Thậm chí khi mang các bộ phim đó ra nước ngoài, lúc quảng bá thì rất rầm rộ nhưng doanh thu lại rất kém. Bạch Y cũng tính toán khả năng những bộ phim cô đóng được công chiếu lên mạng. Chắc chắn người nhà của nguyên chủ ra phát hiện ra, nhưng cô nghĩ đến lúc đó, chắc hẳn cô đã không có liên quan gì đến chuyện tình cảm của nam nữ chính nữa. Sẽ nhanh thôi, Bạch Y bước vào trong thang máy, nhìn chằm chằm vào những con số đang tăng dần. Dựa theo phản ứng hiện tại của Trình Minh Ý, cô nghĩ tình tiết cốt truyện đã bị sai lệch vài chỗ. Cô không biết hậu quả việc này sẽ rất kinh khủng như thế nào. Cô chỉ có thể chờ đến khi nữ chính trở về nước, cô sẽ cố gắng nỗ lực để đem cốt truyện trở về đúng quỹ đạo. Nếu dựa theo lịch, cô nghĩ chắc khoảng 3 hoặc 4 tháng nữa. Đinh dong, thang máy dừng lại ở lầu 20, cô đi đến trước cửa nhà từ trong túi lấy chìa khóa ra. Nhưng chìa khóa vừa mới cắm vào ổ, cô mới chỉ dùng lực rất nhẹ nhưng cánh cửa đã được mở ra. Ánh mắt của Bạch Y ngay lập tức thay đổi. Trước khi ra ngoài, rõ ràng cô đã khóa chặt cửa. Trong đầu của cô lại hiện lên hình ảnh của một vụ án. Nhân lúc chủ nhà đi vắng, tên trộm lèn vào nhà. Đang lúc trộm thì bị chủ nhà phát hiện, tên trộm đó ra tay giết chết chủ nhà. Cô càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Cô lấy hết dũng khí, rón rén mở cánh cửa ra, động tác di chuyển của cô rất chậm, cô cố không phát ra những động tĩnh lớn. Cô nhìn thấy đôi giày da quen thuộc ở trước bậc thềm. Cái cảm giác sợ hãi kia ngay lập tức biến mất, vừa bước vào bên trong cô ngay lập tức nhìn thấy Trình Minh Ý, quả nhiên là anh đã đi công tác về. Bây giờ anh đang mặc bộ quần áo ngủ, đang ngồi trước máy tính để làm việc. Lúc đầu Trình Minh Ý đến Thượng Hải để tham dự buổi đấu thầu. Ở đó anh gặp được người bạn lúc trước từng hợp tác với anh. Người đó đi cùng với nhà đầu tư bên phía công ty đối tác. Họ đã bận rộn thi công dự án khách sạn ở phía Nam. Bây giờ họ đang thiếu vốn đầu tư nên muốn đi tìm vốn đầu tư. Đã có duyên gặp mặt nên họ mời Trình Minh Ý cùng bọn họ hợp tác. Rồi có kéo Trình Minh Ý đến tham quan công trình. Vốn dĩ chỉ định đi công tác 4 ngày, Trình Minh Ý nhắn tin cho cô báo có thể anh sẽ đi công tác trong vòng 1 tuần. Cứ nghĩ 3 hôm nữa anh mới về. Về mà cũng chả bảo trước cho cô. Làm cô tưởng mình xui xẻo bị mấy tên trộm đến thăm nhà. Dù cô biết rõ an ninh công cộng ở khu này rất tốt. So với những khu dân cư khác thì tỷ lệ bị mất trộm đồ ở khu vực này rất thấp. Nhưng chẳng phải là nguyên chủ đã từng gặp bọn cướp ở gần khu vực này đấy thôi. Bạch Y đi vào bên trong rửa tay, và thay sang bộ quần áo khác. Lúc đi ra cô thấy Trình Minh Ý vẫn giữ tư thế giống với lúc nãy. Sắp đến giờ cơm tối, Bạch Y hỏi anh muốn ăn gì, thấy anh vẫn tập trung làm việc. Phải mất 10 giây sau anh mới trả lời cô, tí nữa đặt đồ ăn ở bên ngoài. Ngồi yên ở trên sofa, Bạch Y chống tay lên cằm, cô tập trung quan sát Trình Minh Ý trong khoảng 5 phút, dù đối diện với ánh mắt nóng rực của cô, thì đối phương vẫn không nhúc nhích. Thậm chí anh còn không phát hiện ra. Cô nhăn mày lại, lập tức đi đến gần chỗ Trình Minh Ý đang ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn da của Trình Minh Ý so với mấy người con trai khác thì nhìn anh trắng hơn bọn họ rất nhiều. Vừa nhìn là biết anh xuất thân từ một gia đình giàu có, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải làm lụng vất vả. Trên mặt của anh có hơi phím hồng, nếu không phải cô đang đứng gần thì cô chắc chắn sẽ không nhìn ra. Trình Minh Ý, nhìn tôi đi. Hả, Trình Minh Ý ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Một, Bạch Y một bàn tay để lên trán đối phương, tay còn lại để lên trán của mình, 3 giây sau cô bỏ tay xuống, cô hạ thấp giọng nói xuống. Anh bị sốt, Trình Minh Ý ngạc nhiên, có hơi giật mình, tự lấy tay lên sờ trán của bản thân. Thật à, tại sao tôi không cảm nhận được, anh xem phản ứng của anh so với ngày thường, có phải thấy lề mề và chậm chạp hơn không? Thế mà anh còn nói là không cảm nhận được, Bạch Y nói, nhiệt kế để ở đâu, căn phòng này, tuy đồ đã có hơi sơ sài. Những đồ vật cần thiết thì vẫn có đủ, lúc trước anh không thường xuyên đến đây ở, cứ cách 1 tuần tiểu lý sẽ đi đây kiểm tra và bổ sung những đồ còn thiếu. Hiện tại Trình Minh Ý thường xuyên đến đây ở, mấy món đồ đạc để ở đây ngày càng nhiều. Anh uống cốc nước ấm này đi, Bạch Y chạy đi rót cho anh một cốc nước ấm, bao nhiêu độ, Trình Minh Ý nhìn chỉ số trên nhiệt kế, 38 độ 7, Bạch Y nhíu mày nói, bây giờ anh đang sốt cao, anh có 2 lựa chọn. Một kêu bác sĩ, hai là uống thuốc hạ sốt, uống thuốc đi, tôi không thích để người lạ vào nhà của mình. Trình Minh Ý lấy tay xoa bóp trán, Bạch Y mà không nhắc nhở anh thì anh hoàn toàn không phát hiện ra. Nhưng vừa mới nói xong, anh đều cảm thấy mỗi chỗ trên cơ thể của anh đều đang rất khó chịu. Bạch Y nhìn đồng hồ treo trên tường, vậy thì để tôi đi lấy thuốc cho anh, uống xong thì vào trong khi nằm ngủ một lúc, bữa cơm tối cô định tính sao, anh đang ốm không nên ăn thức ăn ở bên ngoài. Để tôi vào trong bếp làm cho anh ít cháo. Cô biết làm, Bạch Y nghiêm túc nói. Không, lên tìm thử trên mạng xem rồi sẽ biết làm. Cho dù có khó ăn thì anh cũng không được kén chọn. Ít nhất nó được làm từ nguyên liệu sạch và rất phù hợp với tình hình sức khỏe của anh hiện tại. Trình Minh Ý quay đầu lại liếc nhìn cái máy tính vẫn còn đang mở, bực bội nói. Tại sao lại bị sốt lúc này, vốn dĩ đêm hôm nay tôi cần phải xem bản đánh giá tài chính của tháng này. Rất vội, Bạch Y nhíu mày, là tài liệu mật cũng không hẳn, vậy để tôi làm giúp anh viết bảng báo cáo cùng phân tích dữ liệu. Bạch Y cảm thấy mình giúp được thì mình cứ giúp, giúp anh tiết kiệm thời gian, ngày mai anh có thể nhìn lại. Trình Minh Ý hơi ngẩn người, cô, nếu anh không tin tưởng tôi thì sáng mai anh có thể xem lại. Bạch Y nói, dù sao thì hiện tại anh đang bị bệnh, không nên làm những việc hao tốn sức lực. Bạch Y lại rót cho anh một cốc nước ấm, rồi đem người nhét vào phòng ngủ. Loại thời tiết này rất dễ bị ốm, phải nghiêm chỉnh nằm trong lớp chăn dày, không được đi ra ngoài vì nhỡ đâu lại bị nhiễm lạnh. Sắc mặt của Trình Minh Ý so với lúc nãy nhìn kém hơn rất nhiều. Ánh mặt không còn giống với ngày thường lúc nào cũng điềm tĩnh và lạnh lùng. Bởi vì đang bị bệnh nên cơ thể rất mệt mỏi, đôi mắt của anh lúc này nhìn rất yếu ớt. Anh cứ yên tâm nằm ngủ, tôi đi nấu cơm tối. Nửa khuôn mặt của Trình Minh Ý bị che lấp trong lớp chăn dày, anh gật đầu nhẹ. Chăm sóc bệnh nhân bị sốt là việc làm khó khăn nhất, cảm giác rất thèm ăn nhưng ăn món gì cũng đều có hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà không chịu ăn thì bệnh lại càng nặng. Bạch Y vừa tiến vào phòng bếp, cô mở tủ lạnh ra, mấy hôm trước thức ăn trong tủ lạnh đã gần hết, ngày hôm nay thức ăn đã được xếp đầy trong tủ lạnh. Bạch Y không dùng dao nhiều nên động tác thái rau của cô có hơi vụng về. Mà cô cũng không định làm món gì quá phức tạp, cô nhìn thử trên mạng có cách làm món cháo thịt băm với nấm hương. Cô lôi túi nấm hương ra đổ nó vào trong nước nóng. Thịt lợn thì cô băm nhỏ, nấm hương khi nở ra thì cô dùng môi múc canh vớt nó lên. Thái nhỏ nó ra, rồi cho nấm hương cùng thịt lợn vào trong cháo. Cô nêm nếm đủ gia vị. Khi sôi thì cô tắt bếp múc cháo thử ra bát ăn thử, cảm thấy mùi vị không tệ, ít nhất thì vẫn có thể ăn được. Tiếp đến là bảo nồi chào vào trong nồi cơm điện, bật nút giữ ẩm. Bạch Y liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, may là không lỡ giờ ăn tối. Cô quay trở lại bàn làm việc của Trình Minh Ý, máy tính vẫn còn sáng, và cô nhìn thấy bảng báo cáo anh đang xem giờ. Công việc lúc trước của Bạch Y chủ yếu làm kế toán. Nhưng nếu khách hàng yêu cầu cô phải đánh giá hạng mục đầu tư, hoặc dùng số liệu để đánh giá trong quá trình dự án diễn ra có bị thiếu vốn đầu tư hay gặp phải rắc rối gì, thì cô đều phải làm hết. Trong này ngoài trừ bản báo cáo, trong cặp của anh còn có mấy tập tài liệu đang chờ anh duyệt hoặc những tư liệu có liên quan tới những dự án mà anh đang đầu tư. Cô dựa vào bảng số liệu bắt đầu phân tích, cho đến khi từ trong phòng bếp vang lên tiếng bíp bíp. Cô vội vàng đứng dậy chạy vào bên trong bếp, cô lấy tay xoa bóp cái cổ đang đau nhức. Trình Minh Ý ngủ khoảng tầm 1 giờ, Bạch Y lấy bát múc cháo ra. Để nó nguội, thì cô mới chạy vào trong phòng gọi anh ra. Bầu trời ở bên ngoài đã tối, bây giờ đã vào giờ tan tầm, thi thoảng cô lại nghe thấy tiếng xe cộ đi lại. Bạch Y kéo rèm cửa ra, mở cánh cửa cho thoáng. Cô dùng tay vỗ nhẹ vào chăn. Dậy đi, dậy ăn chút gì đi. Trình Minh Ý nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Anh đang rất nóng lại còn nằm trong lớp chăn dày, càng khiến anh trở nên khó chịu và buồn bực. Vì cơ thể anh quá mệt nên anh ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, ánh mắt của anh dần nặng trĩu, rồi anh ngủ lúc nào anh cũng không biết. Rốt cuộc thì phải chờ trong chờ bao lâu? Trình Minh Ý lôi kéo ống tay áo của cô. Bạch Y kiên nhẫn dỗ dành anh, phải ăn chút gì đó thì mới sức khỏe chống lại cơn sốt. Một lát nữa ăn xong cháo là nhiệt độ sẽ giảm. Cô là con cầu độc thân, có nhiều năm kinh nghiệm sống cô đơn một mình. Phát sốt bình thường cũng có hai nguyên nhân, một là vì thay đổi thời tiết cơ thể chưa kịp thích ứng nên mới bị sốt. Hai là nhiễm virus vi khuẩn nên mới bị sốt, mà nếu là kiểu sốt do virus tốt nhất là nên đến bệnh viện. Cách chương.